cũng là vì cô đã yêu ba ba của cô bé mất rồi. Đêm dài nhân tĩnh, gia nhân ở đường ra đem mọi thứ thu thập hết đều đã ra khỏi chủ phòng, trở về phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa rất nặng của phòng ngủ bị mở ra, Đường Bá Vũ mặc áo ngủ thong thả ra ngoài, ngọn đèn hắt bóng lên khuôn mặt hắn lần lượt thay đổi, làm cho gương mặt anh tuấn kia càng có vẻ khiến người ta e ngại. Nhưng không giống như trước kia, lúc này, trong đôi mắt đen không hề là băng giá và thay vào đó là rất nhiều ánh sáng ấm áp. Hắn di chuyển không tiếng động tới phòng của Đường Tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trên chiếc giường mềm mại, Đường Tâm bình yên đang ngủ, thân hình nho nhỏ chui vào trong chăn, trông vô cùng đáng yêu. Cô bé đã nghe theo tiếng gọi của thần ngủ mà rơi vào mộng đẹp ngọt ngào. Một thân ảnh màu vàng nhạt đứng bên giường, mềm nhẹ thay Đường Tâm đắp lại chăn, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô bé, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đó. Nhìn bóng dáng của cô, một dòng nước ấm tràn ngập trong lòng khiến cho dục vọng của hắn biến mất, thay vào đó là cảm giác vô cùng thân thiết và dịu dàng. Khoản khoản cẩn thận nhìn lại một lần, điều chỉnh lại độ ấm trong lòng, miễn cho nhiệt độ không khí khiến cô bé bị cảm. Khi cố định xoay người muốn rời đi, lại thấy trong bóng tối có một thân ảnh cao lớn, cô kinh ngạc hé miệng, chuẩn bị thét lên. Đường Bá Vũ nhanh chóng tiến lên, lấy tay che lại miệng của cô. Hắn nói nhỏ, ý bảo cô đừng lên tiếng. Anh dọa em. Cô thật vất vả mới hết sợ, có chút trách cứ nhìn hắn. Xin lỗi, hắn giải thích. Em mỗi đêm đều chăm sóc con bé như vậy sao? Hắn có chút tò mò. Cô bé vẫn là trẻ con, khi ngủ hay đạp chân lung tung lắm. Khoản khoản hật đầu, người thấy hơi thở nam tính trên người hắn, cũng đoán rằng bởi vì cả hai người dựa gần đến như vậy, độ ấm bất khiến cô cảm thấy mình đang chao đảo. Đường Bá Vũ nhìn cô bé trên giường, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Người khác đều nói hắn là ma quỷ, nói hắn là máu lạnh vô tình. Nhưng không ai biết hắn chỉ là đem cảm xúc chôn giấu thật sâu, chưa bao giờ từng dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài. Thật ra, hắn cũng là một người bình thường, cũng có thất tình lục dục. Hắn yêu con gái, nhưng nếu không phải có Khoản Khoản đánh thức hắn, rất có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn cùng Đường Tâm duy trì quan hệ cha con xa cách. Chuyện đêm nay làm con bé sợ hãi. Lúc trước, anh không nên buông tha Khâu Nhược Nhã. Anh nên tự tay giết chết người đàn bà kia, miễn cho cô ta lại đến gần hại Đường Tâm. Hắn phẫn nộ nói, bỗng nhiên cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay hắn, mềm nhẹ trấn an giống như có thể trấn an nỗi tức giận trong lòng hắn. Không cần lo lắng điều này, con gái anh rất kiên cường, người đàn bà điên kia không dọa được con bé đâu. Khoản Khoản đưa tay lên chậm rãi chạm vào mặt hắn. Không rõ không nên, nhưng mà không cách nào kiềm chế mong muốn được chạm vào hắn. Người em lo lắng là anh kia, em lo người đàn bà kia sẽ làm anh tổn thương. Anh ư? Hắn suýt nữa thì bật cười, không thể hiểu nổi cô. Em xem thường anh quá rồi, Khâu Nhược Nhã làm sao có khả năng thương tổn đến anh cơ chứ? Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những lời nói của cô, nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác tay cô trên da thịt mình. Cô ta dùng những lời đó để tổn thương anh. Tuy ngoài mặt anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại nhớ rất kỹ. Sau đó đem những lời nói vớ vẩn đó tin là thật. Khoản Khoản mềm nhẹ giải thích với hắn. Tay cô di chuyển tới chiếc cổ cường tráng cả hắn. Theo bản năng vuốt ve, giống như đang an ủi một con thú dữ, cô không cảm thấy sợ hắn vì cô biết dù có hắn có đáng sợ đến đâu cũng nhất định sẽ không làm cô bị thương. Điều đó không đúng, anh không phải loại người máu lạnh vô tình, chẳng qua bọn họ còn chưa từng nhìn thấy con người thật của anh mà thôi. Nói xong, mặt của cô hơi đỏ lên. Có lẽ chỉ khi đứng trước mặt em, anh mới để lộ ra cảm xúc thật của mình. Hắn nói nhỏ, nghe thấy cô bé trên giường kêu nhỏ bị quấy rầy, hắn lôi kéo Khoản Khoản đi về phía cửa phòng. Không cần đánh thức con bé, đi theo anh. Hắn mời cô. Khoản Khoản đứng nguyên tại chỗ, không biết bản thân có nên đáp ứng hắn hay không. Trong lòng cô có chút mơ hồ biết, nếu giờ phút này đi theo hắn ra ngoài, hai người tuyệt đối sẽ không chỉ nói chuyện suông mà thôi. Trong đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa dục vọng bị kèm nén đã lâu, như đang khẩn cấp muốn dụ dỗ. Cô ngẩng đầu lên, trong bóng tối tìm kiếm gương mặt hắn. Còn người sâu thẳm trong đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vô cùng ôn nhu. Khoản Khoản, Hắn dùng giọng nói trầm thấp gọi cô, giống như tiếng gọi người mà hắn vô cùng yêu thương. Đừng sợ, anh sẽ không làm em tổn thương. Hắn hứa hẹn, phát hiện chính mình giờ này giống như một thằng nhóc 17, 18 tuổi còn non nớt, có chút cẩn trương, lại có chút hưng phấn. Cô hít thật sâu một hơi, đưa tay để vào trong lòng bàn tay hắn. Trong mắt hắn chứa đầy hưng phấn, kéo tay cô ra khỏi phòng. Thân ảnh hai người biến mất sau phía cửa, cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại. Trong bóng tối, trên giường Đường Tâm đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập ý cười. Cô bé bỏ dậy, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng của ba bà bị đóng lại thì khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khoái trá. Cô bé nghĩ, rất nhanh cô sẽ có một người gia sư vĩnh cửu, bất quá từ nay về sau nhất định phải sửa miệng. Mẹ! Cô bé thử kêu to vài lần, cảm thấy cách gọi này thật thoải mái. Đường Tâm nhắm mắt lại, khoái trá tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, cô bé mơ không thấy lâu sau Đường gia nhất định sẽ là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cánh cửa phòng sau lưng vừa đóng lại, khoản khoản liền khẩn trương tới mức khó có thể hô hấp. Em nghĩ tốt nhất là em nên về phòng mình. Cô nhu nhược muốn chạy trốn, khẩn trương muốn đòi đi. Nhưng tay còn chưa chạm tay tới viện cửa, thân hình đã bị hắn kéo vào trong lòng, để lưng cô tựa vào chiếc ngực của hắn, giống như đang gần như một đống lửa. Khoản khoản, bây giờ em muốn bỏ chạy thì đã muộn rồi. Hắn tựa vào bên tai cô thấp giọng nói, dùng răng khẽ cắn vành tai mẫn cảm của cô, sau đó lại thong thả liếm, vừa lòng khi nhìn thấy cô, thi thoảng lại phát ra tiếng thở dốc. Cô có thể cảm giác được, đôi bàn tay đặt trên lưng mình đang phát ra nhiệt lượng vô cùng cao, hơi thở hắn mang theo khát vọng cuồng dã, chạm tới da thịt mẫn cảm của cô. Giờ phút này, tâm trí cô đang trôi về lơ lửng, quên cả phản đối, chỉ có thể bất lực chờ đợi hai bàn tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau đó họ đã ân ái với nhau và có một cuộc nói chuyện vô cùng thân mật. Ánh mặt trời xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu, bầu không khí ấm áp sung sướng tràn ngập khắp Đường ra. Quản gia từ lúc sáng sớm đã vất vả chuẩn bị, cầm bao tay cùng với rẻ lau đi tới đi lui. Ngẩn nhất mấy ngày nay, cuộc sống ở Đường ra đều bắt đầu từ rất sớm vì khoản khoản kiên trì cùng Đường Tâm cầu xin. Đường bá vũ cuối cùng cũng đồng ý để cho cô bé được đến trường. Học cách để hòa đồng cùng mọi người, cô bé đã gần 7 tuổi, cũng sắp đi học tiểu học. Tuy rằng kiến thức của cô bé đã sớm vượt qua lứa tuổi của nhà trẻ nhiều lắm, nhưng khoản khoản vẫn kiên trì muốn để cô bé được đi học như bình thường. Bất quá căn cứ vào sự an toàn, Đường bá vũ muốn đích thân tiếp đưa con gái đi học. Việc này đối với Đường gia mà nói là việc trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều phát hiện. Ông chủ gần đây thay đổi không ít, nguyên bản lạnh lùng tính cách dưới sự thu hút của khoản khoản, dần dần mềm hóa, càng ngày càng nhiều gia nhân ở Đường gia bắt gặp hai người họ đang thân mật với nhau. Lời nói của khoản khoản phần lớn đều có thể làm cho Đường bá vũ cố chấp bá đạo phải nghe theo. Mọi người đều suy đoán việc khoản khoản trở thành nữ chủ nhân của Đường gia sẽ là tương lai không xa. Có lẽ cuộc sống ở trường học rất thú vị, cũng có lẽ bởi vì cô độc lâu năm, lần đầu tiên được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi, khiến cho Đường Tâm hưng phấn có mức thái quá. Cô bé mỗi đêm về đều hưng phấn tới không ngủ được, lôi kéo khoản khoản lải nhải nói không ngừng. Nói xong chuyện ở trường học, cô bé còn thường xuyên cố ý bỏ qua ba ba cả đêm, rõ ràng ám chỉ, nhất định không cho khoản khoản rời khỏi phòng. Cô rất vui mà, có thể được đi học, được kết bạn với nhiều người, cuộc sống như vậy khiến cho cô cảm thấy mình đang nằm mơ vậy. Mỗi buổi sáng, phía chân trời vừa sáng, cô bé liền tinh lực dư thừa tỉnh lại. Khi phát hiện khoản khoản không ở phòng riêng cho gia sư, cô liền kinh nghiệm chu đáo chạy tới phòng ngủ của ba ba gõ cửa, dùng thật lớn tiếng đập của đánh thức trong phòng hai người. Đường Tâm đang gõ cửa, khoản khoản khó khăn mở mắt, thấp giọng rên rỉ. Tối hôm qua ngủ quá muộn mà hắn lại quấn quýt lấy cô cho tới nửa đêm, giống như vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng Đường Tâm gõ cửa. Cô ôm lấy gối che hai tai lại, rất muốn tiếp tục ngủ. Không cần để ý tới con bé đâu, Đường bá vũ kêu lên, ôm cô quay người lại, hưởng thụ sự mềm mại trên người cô, không để ý tới con gái đang gào thét ngoài cửa. Hắn có chút hối hận đáp ứng yêu cầu của Đường Tâm để cho cô bé đến trường, khiến cho mỗi buổi sáng hắn đều phải chịu một lần tra tấn như vậy. Nhưng Đường Tâm cũng không đơn giản bỏ cuộc, cô bé kêu càng lúc càng lớn tiếng, cố ý muốn mọi người đến chia sẻ niềm vui được đến trường cùng cô. Ba, rồi ruồng thôi, ba nên đem cô Khoản Khoản trả lại cho con. Cô ấy là gia sư của con, phải chăm sóc con, ba không được suốt ngày tranh cô ấy với con chứ. Cô bé có chút mất hứng kêu lên. Từ khi Khoản Khoản vào nhà họ Đường, quan hệ giữa hai cha con liền có tiến bộ rõ rệt. Nhưng điểm chung lớn nhất giữa hai người chính là thích tranh giành Khoản Khoản. Tình huống như vậy kéo dài từ ban ngày cho tới tận đêm khuya, từ ngày này qua ngày khác. Không lâu nữa cô ấy sẽ trở thành mẹ con, đừng có mơ tưởng cướp đi bà xã của ba. Đường Ba Vũ nói từ trong ra, hai tay càng dùng sức ôm chặt thân thể trần trụi mềm mại trong lòng, không muốn buông tay. Đường Tâm mở miệng, không chấp nhận thua cuộc, cô bé đầu tiên là cười hắc hắc hai tiếng, sau đó tung ra chuyện tiêu cuối cùng, dùng giọng nói tình cảm nhất hô lên. Mẹ, mẹ mau rời giường đi, con sắp đến muộn học mất rồi, mẹ phải đến giúp con chứ. Cô bé kêu gọi, giọng nói đáng thương giống như đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Cô bé hiểu rất rõ cả tính thiện lương của Khoản Khoản. Cô nói như vậy, Khoản Khoản tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, chiều này lúc nào cũng hữu dụng. Quả nhiên, vốn đang nằm trên giường, Khoản Khoản đột nhiên mở to hai mắt, ý thức trách nhiệm lớn lao làm cho cô mặc quần áo nhanh như bay, vô tình đem Đường Bà Vũ vứt lại trên giường. Cô nhanh chóng mở ra, giắt tay Đường Tâm, bắt đầu giúp cô bé chuẩn bị quần áo đến trường. Đường Tâm cần em phải đi xuống đây. Cô quay đầu lại ném ra một câu sau đó liền biến mất sau cánh cửa. Đừng đi! Đường Bá Vũ tuyệt vọng nhìn cô ra khỏi phòng ngủ, chỉ có thể nằm trên giường thở dài. Đường Tâm trước khi đi còn quay loại khoe khoang với người nào đó đang tức giận, tới thổi râu trưởng mắt. Ba, hôm nay con lại thắng rồi. Cướp đoạt sự chú ý của Khoản Khoản trở thành công việc hàng ngày giữa hai cha con. Chiều nãy của con rất không công bằng. Đường Bá Vũ che lại trán đen đỉ, dùng chăn bông bao lấy thân hình trần trụi. Đã không có Khoản Khoản bên người, hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ổ chăn cũng không hấp dẫn nữa. Hắn đơn giản đi xuống giường, mặc vào áo ngủ vừa bị thô lỗ ném bỏ tối qua. Đương nhiên phải dùng thủ đoạn rồi. Đường Tâm giả mặt quỷ, sau đó đi theo Khoản Khoản, nhảy bước như một thứ nhỏ đang ra khỏi phòng. Chiến thắng 3-3 là nàng mỗi ngày khoái trá cuộc sống bắt đầu. Khi Đường Bá Vũ xuống lầu, Đường Tâm đã chuẩn bị xong tất cả, đeo túi sách đứng trước cửa chính, vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Bá Vũ. Ba, động tác nhanh một chút, con hôm nay phải trực nhật, phải đi từ sớm để dọn dẹp. Lần trước con còn quét rất sạch, cô giáo còn khen con nữa cơ đấy. Cô bé vui vẻ nói, không ngừng thúc giục. Quét rất sạch sẽ, ở nhà ngay cả cái khăn tay cháu cũng không giặt, xem sách xong vứt lung tung khắp nơi. Cháu chỉ cần giữ sạch bản thân là ta đã vui sắp khóc rồi. Quản gia đứng bên cạnh, nhịn không được kháng nghị, oán giận thái độ thiên vị của cô bé. Ông bắt đầu lo lắng có nên hỏi giáo viên của Đường Tâm làm như thế nào mới có thể làm cho cô bé được chịu chuộng thành tính như Đường Tâm ngoan ngoãn đi dọn dẹp ở phòng. Đường Tâm không hài lòng bị vạch trần, cau mày trừng mắt nhìn quản gia. Cô quyết định hôm nay nhất định phải lăn lộn trên mặt đất, đem quần áo dính đầy bùn đất mang về cho quản gia làm lễ vật. Khoản Khoản đứng bên cạnh mỉm cười, ngửa đầu nhận ra Đường Bá Vũ hôn. Anh dậy rồi, cô mỉm cười hỏi hắn. Bị tiểu ác ma này quấy rối làm sao mà còn có thể ngủ được. Hắn thật sâu thở dài một hơi, nhận lấy cà phê từ tay quản gia, tùy ý uống lên. Hắn thấy dưới mắt cô có quầng thâm thì đau lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm tới, dựa vào bên tai cô nói nhỏ. Chờ một chút trở lại về ngủ đi, tối hôm qua em cũng không được ngủ lâu lắm rồi. Tiếng nói trầm thấp của hắn làm cho cô nhớ lại tối hôm qua có hai người triền miên. Khoản Khoản đã bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào. Bọn họ quan hệ càng lúc càng thân mật, cơ hồ đến mức không rời được đối phương, chỉ là không gặp nhau mấy giờ cũng khiến hai người nhớ mong không thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn dạy cho cô rất nhiều, và ban đêm hắn dạy cô cách trở thành người phụ nữ của hắn. Cô cũng dần dần vì hắn mà thay đổi, không còn vẻ e lệ như trước mà là càng nhiều vẻ quyến rũ. Cô cũng không lo lắng tương lai sau này, ngược lại rất thích cuộc sống bình thản như hiện nay. Cô không cần lời hứa hẹn nào cả, chỉ cần thấy rõ tấm lòng của hắn với cô có thể như vậy ở bên hắn suốt đời. Thứ mà cô muốn chính là bản thân hắn, mà không phải cái danh hiệu Đường phu nhân kia. Làm ơn, đưa con đến trường xong, bà có thể trở về cùng cô Khoản Khoản. Hôm nay con đi học cả ngày, trong thời gian con đến trường, Khoản Khoản đều là của ba đấy. Đường Tâm khẳng khái nói, hai tay ôm túi sách đã muốn khẩn cấp. Nhanh chút, con lên xe trước chở ba. Cô bé dẫn đầu lên xe. Trong lúc đó điện thoại vang lên, một người gia nhân cầm điện thoại nhanh chóng đưa cho Đường Bá Vũ. Ông chủ, điện thoại từ New York gọi tới, bọn họ có nói chuyện quan trọng muốn tìm ông. Đường Bá Vũ nhíu mày, nhìn Khoản Khoản liếc mắt một cái. Ba ba, nhanh lên một chút. Ngoài cửa Đường Tâm đang thét chói tai. Nói không chừng là chuyện quan trọng cần anh xử lý, anh đi tiếp điện thoại đi, hôm nay để em đưa Đường Tâm đi học là được rồi. Đừng lo, em rất nhanh sẽ trở lại. Khoản Khoản mỉm cười nói, xoay người đi ra cửa lớn, ngồi vào trong xe. Đường Bá Vũ nhìn theo rời xe, sau xoay người lại cầm lấy điện thoại. Là ai? Hắn hỏi, trong điện thoại không có tiếng động nào, sau khi nghe tiếng giọng nói của hắn, đối phương liền tắt điện thoại. Một dự cảm xấu làm cho hắn khó thở, hắn nắm chặt hai đấm, rồi đột nhiên hét lên một tiếng. Lão Mạc! Hắn hô, quản gia nhanh chóng xuất hiện, không rõ nhìn ông chủ của mình. Lập tức liên lạc lái xe, muốn hắn đem xe quay về. Đường Bá Vũ lo lắng ra lệnh, dồn dập đi về phía cửa. Nhưng chiếc xe đã ra khỏi phạm đường ra, không có khả năng nhìn thấy bóng dáng. Quản gia cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội vàng vọt tới bàn để điện thoại, gọi điện thoại trên xe. Vang vài tiếng, điện thoại rốt cuộc có người nhận. Nhưng người tiếp điện thoại cũng không phải lái xe, mà là giọng của một người phụ nữ. Đường Bá Vũ sao? Người phụ nữ kia hỏi. Quản gia sắc mặt tái nhợt, đem điện thoại giao cho Đường Bá Vũ. Trong nháy mắt, mơ hồ hắn đã đoán ra đối phương đến tột cùng là loại người nào. Khâu Nhược Nhã, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra, biết tất cả quỷ kế này đều là do cô ta gây nên. Đúng vậy, là tôi, Đường Bá Vũ, con gái của anh lại rơi vào tay tôi, hơn nữa lúc này còn có người đàn bà xấu xí kia nữa. Khâu Nhược Nhã ở đầu dây bên kia cười to, vô cùng hưởng thụ thắng lợi trước mắt. Anh có muốn đoán xem tôi sẽ chiều đãi bọn họ như thế nào sao? Khâu Nhược Nhã! Hắn điên cuồng hét lên, dường như muốn bẩm thay cô ta ra trăm mảnh. Sau đó là một trận cười thật to, điện thoại bị cắt đứt. Đường Bá Vũ chừng mắt nhìn điện thoại trong tay, tức giận tới mức toàn thân run lên. Dã tính bị khơi dậy, hắn giờ phút này vẫn nộ muốn giết chết Khâu Nhược Nhã. Đi báo cho mấy người cán bộ cao cấp, muốn họ bằng tốc độ nhanh nhất đến Đường ra ngay. Hắn công đạo, khuôn mặt bình tĩnh đi vào thư phòng. Khi tỉnh lại, Phương Khoản Khoản chỉ cảm thấy cả người đau đến sắp nứt ra. Cô rên rỉ tỉnh lại, phát hiện Đường Tâm đang ghé trước ngực cô mà khóc. Thấy cô tỉnh lại, cô bé vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô, hai cánh tay gầy yếu gần như muốn siết chặt tay cô. Cô Khoản Khoản còn cứ tưởng cô bị người ta giết chết rồi. Đường Tâm lên tiếng khóc to, nỗi lo lắng trong lòng giờ phút này mới tạm yên xuống. Xe chở hai người vừa ra khỏi đường ra không lâu, bên cạnh bỗng có ba chiếc xe điên cuồng va vào xe của họ. Lực va đập lớn khiến cho lái xe vì bị thương mà ngất đi, mà hai người đang ngồi ở ghế sau bị một đám đàn ông thô lỗ lôi ra khỏi xe. Khâu Nhược Nhã cười lạnh nhìn hai người họ. Khoản Khoản vì bảo vệ Đường Tâm trong lòng nên bị Khâu Nhược Nhã dùng cây gậy đập vào đầu, kịch liệt đau đớn làm cho cô ngất đi. Đường Tâm nghĩ Khoản Khoản đã bị giết, khóc hô xông vào vừa cào vừa cắn Khâu Nhược Nhã, lại bị đánh cho mấy cái tát thật mạnh đến nỗi khóe miệng của cô còn có vết máu, trước mắt một mảnh đen kịt. Mấy người đàn ông nghe theo lệnh của Khâu Nhược Nhã đem hai người họ đưa tới một căn phòng để chống, sau đó khóa lại. Đường Tâm hai gọn má đau đớn, chỉ có thể vô lực kéo vào trên người Khoản Khoản mà khóc. Nơi này là chỗ nào vậy? Khoản Khoản vuốt vết thương sau đầu lại cảm thấy đau tới chảy nước mắt. Cô vẫy vẫy đầu, nhìn cách bố trí xung quanh cũng đoán rằng nơi đây bọn họ đang bị nhốt ở một kho hàng nào đó. Con không biết, lúc bọn họ bắt con lên xe cũng thấy miếng vải bịt mắt con lại rồi. Đường Tâm tiến đến giúp Khoản Khoản xoa xoa cái gáy đang sưng lên. Thật đau sao? Con thấy cô ta đánh rất mạnh. Bà nói đúng, cô ta thực sự điên rồi. Sao lại để người nguy hiểm như vậy ở bên ngoài chạy loạn chứ? Cô bé run run, hai gò má bởi vì đau đớn mà tức giận không thôi. Khoản Khoản quay đầu, lại thấy hai gò má Đường Tâm sưng đỏ, tức giận liền bao phủ lấy cô. Trời ạ, cô ta đánh con sao? Cô cầm lấy khuôn mặt cô bé, đau lòng an ủi. Không cần sợ, không sao đâu, bà có nhất định sẽ cứu chúng ta. Tuy rằng trong lúc nguy cấp, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng Đường Bá Vũ sẽ không bằng đứng nhìn. Cô đoán trước khi ra khỏi nhà, cuộc điện thoại từ nước Mỹ kia cũng là quỷ kế của Khâu Nhược Nhã, dùng điện thoại giả để lừa đi Đường Bá Vũ, sau đó lại tập kích chiếc xe bắt cóc hai người. Trong lúc trầm tư, cửa kho hàng bị người mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net